có thờ, yêu em với nụ cười đắm say bầu trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thâm thiết chưa tràn môi ân tình, hãy cứ yêu trong sầu nhớ sẽ có những tiếng hát xanh ngời, tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Chán môi ân tình, hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ngời.